ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, phong ma nơi ẩn núp. Cái thứ nhất đột phá cấp S nhân loại. Hắn lại liếc mắt nhìn e ngại trốn ở nơi hẻo lánh vây quanh. Nhìn ánh mắt của hắn, hiếu kỳ bên trong mang theo kính sợ. Trên mặt che kín cáu bẩn, đầy bụi đất, hiển nhiên là trải qua một trận đại đào vong. Thời đại này chính là như thế. Hào không cái gì tự cứu năng lực, người bình thường chỉ có thể trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời. Gian, nguyên lai trong truyền thuyết chúng thần chi dưới đệ nhất người. Nhân loại người mạnh nhất, thế mà còn trẻ như vậy. Nhìn qua cũng bất quá chừng 20 tuổi. Cha xứ là hoàn toàn phục. Nhìn xem người ta 20 năm là thế nào sống. Nhìn nhìn lại hắn cái này 50 số tuổi. Quả thực là sống đến chó trên người. Tại đơn giản nghiên cứu một phen thiên sứ, nội tại đẹp về sau. Sở Bắc vốn là dự định trực tiếp giết tới thiên sứ đại quân nơi đóng quân. Tóc kia cần bạch cha xứ lại là đột nhiên thận trọng mở miệng nói. Người phương Đông Vương, người lần này đến đây phương Tây. Chỉ sợ là vì giải quyết họa loạn thành thị ác thần mà đến. Ta chỗ này có tin tức. Cũ thần điện thần phù hộ người tập hợp. Cùng không ít ngoại lai cao thủ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí đã từng toàn cầu đệ nhất. Hỏa thần đại nhân cũng tại. Muốn tiến hành phản công hành động. Nếu có ngài gia nhập. Chắc hẳn hành động sẽ càng thêm thuận lợi. Không biết vĩ đại người phương Đông Vương đại nhân có. Thể có hứng thú. Hỏa thần đại nhân đã ở phong ma nơi ẩn núp xếp đặt yến hội. Mở tiệc chiêu đãi tứ phương quần hùng. Đồng mưu trảm thần đại kế. Thời gian nói mấy câu, cha xứ đối Sở Bắc xưng hô đã biến thành vĩ đại người phương Đông Vương. Làm đã từng thần linh tín đồ, bọn hắn là kính nể nhất cường giả. Nhất là ngay tại vừa rồi Sở Bắc còn từ vô cùng cường đại song dực thiên sứ thủ hạ cứu được tính. Mạng của bọn hắn, nếu không phải hắn còn muốn điểm mặt mo. Giờ này khắc này sớm đã quỳ trên mặt đất. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu để Sở Bắc khi hắn cha nuôi. Ăn tịch, Sở Bắc vốn là không có ý định lẫn vào bọn này phương Tây các dị năng giả hành động. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều lộ ra phá lệ không chịu nổi một kích. Một đám tối cao không cao hơn thần cấp, thậm chí có thể là cấp S dị năng giả, mặc cho bọn hắn nghĩ phá đầu não, bố trí vạn không một để lọt kinh thiên đại kế, lại làm sao có thể làm bị thương thần cấp sinh vật. Nói dễ nghe một chút, đám người này là vì nhân loại tương lai anh dũng hy sinh dũng sĩ. Nói khó nghe chút, bọn hắn liền là thuần túy chịu chết. Nhưng là ngươi muốn nhắc đến ăn tịch, hắn coi như một điểm không buồn ngủ. Ngươi sở thúc ta à, thích nhất chính là ăn tịch, có giò heo lớn sao? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy chăm chú nghiêm túc dò hỏi. À, có, chân giò heo bao ăn no. Cha xứ sửng sốt một trận, vội vàng gật đầu, các huynh đệ tốt, chạm tiếp theo, ăn hỏa thần tịch, Sở Bắc lập tức hai mắt bốc lên tinh quang, tràn đầy phấn khởi vung lên cánh tay. Oa, mưa đạn bên trên một đám khán giả nhìn xem Sở Bắc cái này cực hạn trở mặt biểu diễn. Cũng là không khỏi bất đắc dĩ vỗ đầu, đáng thương hỏa thần, không nghĩ tới đã từng toàn cầu đệ nhất thân phận. Thế mà còn không có ăn tịch hấp dẫn hơn chúng ta cuồng lão ánh mắt. Lời này làm sao nghe có. Điểm gì là lạ dáng vẻ. Dùng tay đầu chó. Cuồng lão. Cái gì ta là thế lực nào? Ta là tân nương phía kia. À. Việc tang lễ à. Một đám sa điêu dân mạng nhao nhao bắt đầu chơi sống tới. Trời sập xuống. Có vóc cao tới chống đỡ. Linh dị khôi phục. Tiên nhân nhập thế. Thần linh giáng lâm, quan bọn hắn bọn này người xem chuyện gì? Người đi tìm ngoài vòng pháp luật cuồng đồ A, nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trên liên tiếp mưa đạn. Sở Bắc cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Cắt thận là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ làm sự tình. Quan hắn sở nhân vương sự tình gì? Sở Bắc đáp ứng để cha xứ mừng rỡ như điên. Vừa rồi tại trong giáo đường phát sinh một màn kia. Đã để hắn hoàn toàn đối thượng đế tín ngưỡng sụp đổ. Giờ này khắc này hắn không còn có cái gì khẩn cầu Thượng Đế tha thứ chúng sinh ý nghĩ. Hắn muốn, chính là đem Thượng Đế đưa đi đi gặp Thượng Đế. Có người phương Đông Vương gia nhập, bọn hắn phương Tây rốt cục có bình định hỗn loạn hy vọng. Trên đường đi tra sứ cho Sở Bắc giảng thuật hiện nay bọn hắn gặp phải khốn cảnh. Mặc dù những thiên sứ này quân đoàn chỉ ở 12 giờ trưa cái này trong vòng một canh giờ triển khai giết chóc, nhưng là số lượng của bọn họ kinh khủng lại thực lực cường đại. Ngắn ngủi một canh giờ đủ để tước đoạt mấy chục vạn người tính mệnh. Mấy ngày nay thời gian bên trong thành thị người bình thường đã còn thừa không có mấy. Có trốn ở dưới mặt đất, có trốn ở thành thị phế tích, mỗi ngày giữa trưa 12 giờ. Liền muốn nghênh đón thiên sứ quân đoàn truy sát, mà cũ phương Tây chính thức tổ chức thần điện, bây giờ đã đổi tên là Phong Ma Điện. Từ ngày xưa toàn cầu đệ nhất cường giả hỏa thần dẫn đầu phản kháng ác thần, mà Phong Ma nơi ẩn núp chính là hỏa thần tại trong thành thị thành lập một cái khu vực an toàn. Trước mắt đã tụ họp gần vạn người sống sót, gần đây đến nay, càng là rộng mời quần hùng thiên hạ. Nghiễm nhiên là chuẩn bị có hành động lớn tiến hành. Không hổ là đã từng toàn cầu đệ nhất cái đột phá cấp S dị năng giả. Như vậy khí phách, đương thời ít có, lại dám tại thiên sứ quân đoàn địa bàn bên trên thành lập nơi ẩn núp. Công nhiên khiêu khích Thượng Đế. Có thể đi đến nước này cường giả, mỗi một cái đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu không phải Sở Nhân Vương xuất hiện, chắc hẳn vị này phương Tây hỏa thần quang mang ở thế giới cũng sẽ không ảm đạm. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, hỏa thần chính là Sở Nhân Vương phía dưới. Ta cái thứ hai thần tượng. Nghe hỏa thần sự tích, trực tiếp ở giữa khán giả nhao nhao biểu thị tán thưởng. Có thể Sở Bắc lại đang nghe điểm này về sau, lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên điểm thứ nhất, dựa theo hiện tại tin tức, thiên sứ quân đoàn bên trong đã xuất hiện có thể sánh vai thần hỏa cảnh sinh linh huyết dực 8. Cánh thiên sứ, cái này hỏa thần dựa vào cái gì có thể tại nguy hiểm như vậy tình cảnh hạ gióng trống khua chiêng. Hoàn toàn không thêm vào bất luận cái gì che giấu. Công nhiên từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng không có lọt vào con cọp này, phản phệ. Phong ma nơi ẩn núp tồn tại. Ngay cả cha xứ dạng này người bình thường đều có thể đem vị trí làm cho nhất thanh nhị sở. Đồng thời đối phương còn nói, ngay cả hải ngoại cường giả cũng biết phong ma nơi ẩn núp tồn tại. Thiên sứ quân đoàn những sinh vật kia không có đạo lý lại không biết. Mà đối phương, đối với một cái công nhiên phản kháng chính mình nhân loại thế lực chẳng quan tâm thái độ. Để Sở Bắc cảm giác được 10 phần kỳ quái. Nếu như phong ma nơi ẩn núp tồn tại, vốn là thiên sứ quân đoàn ngầm đồng ý đây này. Sở Bắc ngón tay không tự chủ tại bên hông tu la trên đao đánh. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. Rất nhanh sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Cha xứ cẩn thận từng ly từng tí mang theo Sở Bắc tại mảnh này tận thế giống như thành thị phế tích. Bên trong ghé qua. Hẹn mặt là quá khứ 2-30 phút khoảng chừng. Bọn hắn rốt cục đi tới đích đến của chuyến này. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi ẩn núp đại môn chính miệng. Còn 10 phần trắng trợn khắc lên thần linh cấm nhập 4 chữ lớn. Rất là trung nhị, người nào, trông coi đại môn hộ vệ cũng là một tên dị năng giả. Nhìn thấy hai người tới gần, con người lập tức trở nên tinh đỏ lên. Cái này tự hồ là một loại tinh thần thuộc tính dị năng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,